chữa trị xích tâm kiếm. Vì sao còn đối với mình đưa tay? Cố Lưu Vân không có quá nhiều giải thích. Chỉ là để cho nàng đem U Lam kiếm đưa cho vô thượng trưởng lão. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với Cố Lưu Vân rất là tín nhiệm. Liền đưa ra chính mình U Lam kiếm. Cố Lưu Vân cũng đem xích tâm kiếm và hai khối tinh thạch đều giao cho vô thượng trưởng lão. Vô thượng trưởng lão nhận lấy sau đó. Không chút do dự đem xích tâm kiếm và U Lam kiếm đồng thời nhìn về phía trong đỉnh. Sau đó lại đem hai khối tinh thạch cũng đầu nhập trong đó. Đồng đỉnh bên trong nhất thời quang mang đại thịnh. Hai khối tinh thạch trong nháy mắt hóa thành một đỏ một xanh hai đạo quang mang. Phân biệt rót vào xích tâm cùng U Lam bên trong. Xích tâm cùng với U Lam hai kiếm giống như là bị nào đó kích thích. Ở quang mang bên trong không ngừng mà xoay quanh bay lượn. Thân kiếm từng bước biến đến trong suốt. Từ từ, hai thanh kiếm khí hầu như hóa thành hai đạo quang mang. Bỗng nhiên bộ dạng đụng vào nhau sau đó. Dĩ nhiên hợp hai thành một. Đồng đỉnh bên trong quang mang lần thứ hai tăng vọt. Rất nhanh liền xuất hiện một bả hoàn chỉnh kiếm ảnh. Sau đó từng bước hóa thành thực chất. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới, xích tâm U Lam vậy mà lại hợp hai thành một. Trong đỉnh đồng quang mang từng bước ảm đạm. Một bả phong mang tất lộ hoa lệ trường kiếm lăng không phiêu phù. Kiếm khí bốn phía. Sau một khắc, trường kiếm thân kiếm nhất truyền. Dĩ nhiên lần nữa hóa thành một xích một lam hai đạo quang mang. Phân biệt xông về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Đợi tia sáng chói mắt tán đi phía sau. Thân kiếm hiển hiện. Vẫn là xích tâm cùng U Lam hai thanh kiếm. Chỉ bất quá lần này hai thanh kiếm thân kiếm. Quang hoa càng thêm rõ rệt không? Xem một chút đi. Vô thượng trưởng lão Niệp Nhiêm cười dài. Mặt mang đắc ý màu sắc. Cố Lưu Vân thấy thế. Đưa tay đem xích tâm cầm keng. Chúc mừng ngài bản mệnh kiếm khí xích tâm. Thành công thăng cấp làm pháp bảo cấp. Ngọa tào. Pháp bảo cấp. Cố Lưu Vân hơi kém kêu thành tiếng. Thật không nghĩ tới. Vậy mà thoáng cái đem xích tâm tăng lên hai cấp bậc. Bản mệnh kiếm khí xích tâm. Trước mặt đẳng cấp. Pháp bảo cấp. Thuộc tính 1, căn cốt cộng 500, linh tư cộng 500, thuộc tính 2, kiếm đạo linh kỹ uy lực cộng 50%, kiếm đạo thần thông uy lực cộng 100%, đặc tính 1, có thể dung hợp cấp bậc càng cao hơn tài liệu. Tiếp tục đề thăng đẳng cấp, đặc tính 2, xích tâm, U Lam, kiếm chủ tổ đội lúc, biết thu được ngoài định mức 300% thuộc tính gia trí. Đặc tính 3, xích tâm kiếm có thể cùng U Lam kiếm hợp thể. Hợp thể sau đó, sở hữu thuộc tính điệp ra cũng gấp bội. Nhìn kinh khủng này thêm biến thái thuộc tính. Cố Lưu Vân quả thực sợ ngây người. Bên cạnh đứng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là gương mặt kinh ngạc. Vô thượng lão giả cười ha ha. Không cần kinh ngạc, đây cũng là kiếm tôn cái này đồng đỉnh công lao. Dùng cái này đồng đỉnh đoán tạo kiếm khí. Sẽ có 50% xác suất làm cho kiếm khí đột phá một cấp bậc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Song song cảm tạ vô thượng trưởng lão. Lúc này, vô thượng trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc. Hắn nhìn về phía trong tay một tờ kiếm kinh. Hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói rằng. Các ngươi nghe cho kỹ. Sau một lát ta sắp mở ra trang này kiếm kinh chung kèm theo kiếm đạo bí cảnh. Hai người ngươi muốn không? Bốn tiến vào bên trong hoàn thành tất cả thí luyện. Nếu như thành công, đối với các ngươi sẽ là một cái tăng lên cực lớn. Dứt lời, vô thượng trưởng lão đem kiếm kinh hướng không chung ném đi. Kiếm kinh cấp tốc hóa thành một cái quang đoàn treo lơ lửng giữa trời. Đó chính là bí cảnh nhập khẩu. Ghi nhớ kỹ. Bí cảnh bên trong ngoại trừ thời gian ở ngoài. Toàn bộ đều là chân thật. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhất tề bằng lòng một tiếng. Liền thả người nhảy vào quang đoàn bên trong. Dịch Tiêu Tiêu ở một bên đã cắn răng nghiến lợi nhìn cả buổi. Cái gì tình lữ khoản kiếm khí. Cái gì hợp hai thành một nàng đều có thể nhịn nhưng là bây giờ bọn họ dĩ nhiên tiến vào. Bọn họ tiến vào nàng làm sao bây giờ? Dịch Tiêu Tiêu càng nghĩ càng nóng lòng. cái kia quang đoàn lại từng bước ảm đạm xuống, thừa dịp cái kia quang đoàn hoàn toàn biến mất phía trước, Dịch Tiêu Tiêu cũng không lo một bên vô thượng trưởng lão, trực tiếp chính là thả người nhảy. Sau đó, nàng liền cùng cái kia quang đoàn cùng nhau tiêu thất ở trong đại điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.